Chương 238, nước trái cây bạn gái. Ta nói không sai đi, mặc dù coi như thật không lấy điều, bất quá vị đại thúc này nhưng thật ra là người tốt lạp đối với cổ tổ Ngộ Hạ có chút thất lễ tiếng cười, dù gì cũng không có trách cứ, ngược lại trấn an nói. Bất quá cổ tổ Ngộ Hạ không có chú ý, dù gì đang nói những lời này thời điểm, hướng về phía đối diện đang ở cho mình điều chế kê vĩ tiểu nhẹ bộ phận thú nam nhếch lên ngón tay cái. Mà rõ ràng bị điều cười nhẹ bộ phận thú nam cũng tâm linh thần hội trở về một ngón tay cái. Phía trước đã nói qua, nhẹ bộ phận thú nam mặc dù là một hơi có chút công phu miệng biến thái đại thúc, động lòng người quả thực rất tốt. Sở dĩ vẫn độc thân, cũng không phải là không có người coi trọng hắn, mà là bởi vì hắn nghĩ tới độc thân cuộc sống tự do. Dù sao đối với hắn mà nói, hôn nhân liền ý nghĩa ràng buộc cùng trách nhiệm. Tuổi trẻ thời điểm, hắn chính là trên con đường này nổi danh bất lương, cho dù đến hiện tại danh tiếng cũng không có tiêu thất, trải qua nhiều chuyện, cuộc đời của hắn từng trải cùng thể nghiệm, cũng để cho hắn không cách nào đơn giản tổ kiến một gia đình. Đương nhiên, người này nữ nhân kỳ thực cũng không có thiếu, không biết lúc nào tránh thai thất bại, liền muốn thoát ly độc thân sinh hoạt. Mà lần này dù gì mang cổ tổ Ngộ Hạ tới nơi này, chính là muốn lợi dụng nhẹ bộ phận thú nam cái kia đặc thù nhân sinh từng trải, từ mặt bên giảng giải cổ tổ Ngộ Hạ. Từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói, cổ tổ Ngộ Hạ tiếp nhận truyền thống giáo dục, cùng nhẹ bộ phận thú nam sự từng trải cuộc sống vừa lúc tương phản. Cùng dù gì quen biết đã lâu nhẹ bộ phận thú nam chứng kiến cổ tổ Ngộ Hạ đầu tiên mắt, cũng đã thăm dò cái này có thể nói ở nơi này xã hội đã tuyệt tích giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ một dạng cô bé tính cách. Vì vậy mới có như vậy phối hợp dù gì chế dễ ước, thậm chí chính mình trở thành hài hước cũng không có lưu ý dù gì ngón tay cái đại biểu là cảm tạ và tán thưởng, mà nhẹ bộ phận thú nam ngón tay cái thì ám chỉ chính mình không có để ý đây chính là hay là nam nhân hữu nghị coi như bị ngươi phát thẻ người tốt, ta cũng sẽ không hài lòng ngươi. Dù gì đương nhiên, nếu như là ngươi vị này khả ái bạn gái nhỏ, vậy chớ bàn những thứ khác đáp lại dù gì chờ mong. Thú nam đem điều hảo kê vĩ tiểu phóng tới rủ gì trước người, sau đó từ bên trong xuất ra một cái ép nước trái cây cơ khí, cùng với một ít thoạt nhìn dễ nhìn vô cùng đồ gia vị, bắt đầu cho cổ tổ Ngộ Hạ chuẩn bị nước trái cây. Nước trái cây đồ uống, danh như ý nghĩa, chính là dùng nước trái cây làm nguyên liệu chế tạo thành đồ uống. Nước trái cây chủng loại đa dạng, thông thường có thể chia làm nguyên nước trái cây nước đường, mang cây nhục đậu khấu nước cùng áp xúc nước trái cây các lộ hủy chừa. Nguyên nước trái cây, đi qua nghiền ép hoặc ngâm trái cây tươi mà thu được nước trái cây, nó không cần xứng dùng nhiệm hà thêm thêm dược tề. Nguyên nước trái cây có thể chia làm vận đục nước trái cây và làm sáng tỏ nước trái cây lưỡng chủng. Nước trái cây nước đường, ở nước trái cây gia nhập vào đường cắt mà chế thành. Nó tái sinh nguyên liệu nước trái cây, cũng có thể cùng pha loãng phối chế tác dụng. Mang cây nhục đậu khấu nước, đi qua đối với thịt quả một hệ liệt gia công, cũng xứng dùng nhất định chất phụ gia mà chế thành, vốn có điển hình hoa quả phong vị nước trái cây. Bên ngoài nguyên nước trái cây hàm lượng có thể đạt tới 45% ở trên. Áp xúc nước trái cây, nguyên nước trái cây đi qua chân không áp xúc mà thành nước trái cây. Nên nước trái cây ưu điểm là bảo tồn cùng vận chuyển tương đối dễ dàng. Khuyết điểm là sinh sản chi phí cao. Nước trái cây dinh dưỡng thành phần tổn thất tương đối nghiêm trọng. Một dạng nữ tính thích uống đều là nguyên nước trái cây, dinh dưỡng tốt, phối hợp đặc thù hoa quả trước đây ép đi ra nói, còn có thể dưỡng nhan mỹ dung. Đương nhiên, nước trái cây dinh dưỡng cùng hoa quả có tương đương lớn chênh lệch, nước trái cây không thể hoàn toàn thay thế hoa quả. Đầu tiên, nước trái cây dị kỷ vốn không đầy nước quả bên trong chất sẻn lũ lộ. Thứ hai, đập nát cùng nghiền ép quá trình khiến cho hoa quả bên trong có chút dịch oxy hóa vitamin bị phá hư. Thứ ba, hoa quả bên trong nào đó thành phần dinh dưỡng tỉ như chất sẻn lũ lộ thiếu sót sẽ đối với chỉnh thể dinh dưỡng tác dụng sản sinh bất lợi ảnh hưởng, cho nên lúc này, liền cần sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Có thể điều tra một ly chìm đắm kê vi tiểu cũng không chắc trở, một dạng người pha rượu cũng có thể làm được. Nhưng là muốn điều chế ra một ly đã mỹ vị, lại không mất dinh dưỡng, nhưng lại vẫn duy trì hoa quả mỹ dung nước trái cây, liền cần chân chính kỹ xảo. Giống như thú nam lúc này, cũng đã chuẩn bị mới mẻ cà chua, liên ngấu, quả táo, dưa chuột, còn có cây đu đủ ngọt tiêu cùng dưa hấu. Phân biệt đem các loại hoa quả phối hợp chung lại, sau đó dùng tinh khiết tịnh thủy nhuận thấp về sau, hắn mới có dựa theo đã sớm dự định hảo trình tự, đem các loại thậm chí không bao gồm hoa quả ở bên trong thực phẩm xanh, phân biệt đầu nhập máy ép nước trái cây. Chứng kiến lao bản cư nhiên bắt đầu ép nước trái cây, tiệm bên trong những người khác cũng tất cả đều nhìn lại. Alexander có thể ở mảnh này phồn hoa phố xá vẫn đứng sừng sững xuống phía dưới, hơn nữa sinh ý thịnh vượng, cũng là bởi vì nhẹ bộ phận thú nam có hai tay tuyệt kỹ. Một cái tự nhiên là điều chế kê vi tiểu, một người, chính là nước trái cây. Đáng tiếc, bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, nhẹ bộ phận thú nam một dạng chỉ cho khách nhân điều chế kê vi tiểu, chỉ có số rất ít cá biệt khách nhân, khả năng thưởng thức được hắn có thể nói tuyệt kỹ nước trái cây. Cổ tổ ngộ hạ, nhìn cho thật kỹ đi, nhẹ bộ phận thú nam một dạng cũng sẽ không đơn giản điều chế nước trái cây. Lần trước nhìn thấy hắn lộng vật này, hay là đi năm ta mụ mụ theo ta tới đây bên trong lúc nhìn nhẹ bộ phận thú nam vậy tuyệt hay đích tay nghề. Dù gì ý bảo cổ tổ ngộ hạ ngẩng đầu nhìn kỹ, đây là đối với nhẹ bộ phận thú nam cơ bản tôn trọng. Kỳ thực không cần dù gì nhắc nhở, đang nghe còn lại khách nhân xì xào bàn tán về sau, cổ tổ ngộ hạ đã tò mò ngẩng đầu, thấy được nhẹ bộ phận thú nam cái kia khiến người hoa cả mắt ép nước trái cây tuyệt diệu tay nghề. Cổ tổ ngộ hạ bản thân tác phẩm đắc ý, chính là mẫu thân truyền thụ nước chanh, hơn nữa mùi vị tuyệt mỹ. Thế nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến những người khác, lấy khéo như thế hay phương thức điều chế nước trái cây, từ người đứng xem góc độ thoạt nhìn, đây quả thực là một loại nghệ thuật. Làm nhẹ bộ phận thú nam nói điều chế hảo, tràn ngập mộng huyễn sắc thái nước trái cây đưa tới trước người của nàng thời điểm. Cổ tổ ngộ hạ ánh mắt không ngừng ở nhẹ bộ phận thú nam cùng chén kia nước trái cây trong lúc đó qua lại quan sát, nàng đơn thuần căn bản là không có cách che giấu chính mình vẻ giật mình. Đây chính là hay là xem người không thể chỉ xem tướng mạo dù gì thay thế mình bạn gái đem trong lòng nghĩ lời nói đi ra, nguyên bản dương dương tự đắc đích thực nhẹ bộ phận thú nam mặt lập tức sụ xuống. Ui ui, tốt xấu cũng cho ta khách khí một điểm A đương nhiên, vị này tiểu thư cũng không cần. Mời nếm một chút ta đặc sứ mộng huyễn chi lệ, hy vọng tay nghề của ta không có mới lạ. A nghe được nhẹ bộ phận thú nam nói về sau, cổ tổ ngộ hạ do dự nhìn bên người dù gì liếc mắt, hiển nhiên là đang trưng cầu bạn trai mình cho phép. Đơn này thuần thể gián cử động, để nhẹ bộ phận thú nam cùng ẹ gì cổ hỉ nổ không khỏi lần nữa cảm thán cô gái này đơn thuần cùng chính trực. Nữ bằng hưu thay mình kiếm mặt, dù gì mặt tươi cười gật đầu. Nếm thử A ân cổ tổ ngộ hạ gật đầu. Đem cái ly này tản ra mộng huyễn sắc thái nước trái cây nhẹ nhàng nhấm một miếng, con mắt chợt sáng lên. Chân nhưng không mất sành sệt, thuận miệng mà tràn ngập thuộc về hoa quả hương thơm, nhưng không có một tia thịt quả cạn, có thể nói là đem vài loại nước trái cây ưu điểm toàn bộ dung hợp sớm cùng nhau. Cho dù lấy cổ tổ ngộ hạ cũng không phải cực kỳ thích ăn đồ vật thể chất, dường như cũng có thể đem cái ly này nước trái cây từ từ uống một hớp. Mật một hơi thở uống cạn 1/3. Cổ tổ ngộ hạ mới có thỏa mãn đem cái chén bông, kinh ngạc nhìn đối diện nhẹ bộ phận thú nam. Tiểu thư rất lợi hại à, chính là mật nhẹ bộ phận thú nam tán thưởng gật đầu, có thể đem các loại hoa quả, rau dưa, còn có nguyên liệu nấu ăn hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, chủ yếu chính là gia nhập một loại thôi phát dược tề. Hán tinh chất đặc biệt một loại mật tài liệu. Mấu chốt hơn là, loại này mật cũng không phải rất ngọt, cho nên nước trái cây vị ngọt chủ yếu đến từ hoa quả. Ta ở chỗ này một cái năm, sẽ không thấy ngươi làm cho ta quá một ly nước trái cây rằm anh tử tức giận đem khay nện ở trên quầy, hai tay chống nạnh bất mãn nói. Ta coi như là dù gì nữ bằng hữu đi, mặc dù chỉ là nửa nếu như ngươi có cổ tổ ngộ hạ tiểu thư ôn nhu như vậy khả ái nói, giúp ngươi lộng một ly cũng không thành vấn đề ý của ngươi là nói ta cực kỳ thô lỗ rằm anh tử nhất thời trở nên nhe răng trợn mắt, tán tạp dề dùng đủ để giết chết ánh mắt của người trừng mắt nhẹ bộ phận thú nam. Nhưng là nàng cái dạng này, vừa vặn xác nhận nhẹ bộ phận thú nam nói. Lẽ nào không phải sao ha ha ha nhìn tướng mạo hung ác nhẹ bộ phận thú nam cùng bề ngoài sang sảng khả ái dặm anh tử thú vị như vậy đối thoại. Cổ tổ ngộ hạ một bên uống nước trái cây, một bên lần nữa cười vui vẻ. Hôm nay là nàng từ lúc chào đời tới nay, cười số lần nhiều nhất một ngày. Hơn nữa, phần này nụ cười không có một tia dối trá. Xạ cải quân, cảm ơn ngươi à. Ngươi có nói gì không đồng dạng đang ở thưởng thức kê vi tiểu, đồng thời thưởng thức nhẹ bộ phận thú nam cùng giảm anh tử cho khôi hài dù gì tựa hầu nghe được cổ tổ ngộ hạ thanh âm, nghi ngờ hỏi. Không phải, không có gì cổ tổ ngộ hạ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là thân thể càng thêm gần kề dù gì, còn có viên kia tịch mịch cô độc tâm. Hưởng thụ cổ tổ ngộ hạ ý lại, Dù gì tiếp tục cùng nhẹ bộ phận thú nam bọn họ nói. Đúng, kỳ nạ cổ đâu năm nay nhớ kỹ nàng là muốn thi lại học lại mới đúng à, nàng ban ngày muốn lên lớp bổ túc, chỉ có buổi tối cùng nghỉ hổ lì đẩy mới có thời gian qua đây. Gần nhất ta còn dự định kêu thêm một người điếm viên đây, dù gì, có cái gì hảo nhân tuyển đề cử không có từ chúng ta quen biết bắt đầu, ta đã đề cử hì dò gì tử, kỳ nạ cổ, giam anh tử ba người đi dù gì bẻ ngón tay mấy đạo. Hì dồ cổ tạ mại dù mì, mồ xì dù kỳ kỳ nạ cổ, cùng với ẹ gì cổ hì nổ, đều là hắn ở năm ngoái giao nữ bằng hữu. Đương nhiên, quan hệ của song phương cũng liền dừng lại ở thông thường nửa người yêu quan hệ bên trên, bởi vì dù gì lứa tuổi dù sao còn nhỏ, cộng thêm chỉ cái xa nguyên nhân. Tuy là bình thường cũng có hôn cùng ôm, cũng ngủ chung ở cùng một tờ trên giường, nhưng chỉ có một bước cuối cùng không có làm. Ba nữ tử cũng biết dù gì đối với chỉ cái xạ cảm tình, vì vậy vẫn duy trì cùng dù gì nửa người yêu quan hệ. Đi qua dù gì các nàng mịch có tại Alexander đi làm, hơn nữa bởi dù gì quan hệ, cũng không có ai dám ban ngày bàn mặt khi dễ các nàng. Mà ba cái xinh đẹp khả ái học sinh làm việc ở đây, cũng thay Alexander hấp dẫn không ít khách hàng. Cầu thả cầu vô tốt.